Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 181, ngoại ô Trúc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một trang trại mang tên Sơn Dã Nông Gia Lạc, không khí tất bật từ sáng sớm. Nông Gia Lạc là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên, từ đó thư giãn thể xác và tinh thần. Những người phụ nữ cần mẫn thu dọn phòng ốc, cuối cùng cũng có chút thời gian để ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ tụ tập quanh sân, dựa lưng vào các phiến đá trong sân mà than vãn, như thể lưng mình sắp gãy lìa ra. Ôi dào, không chịu nổi nữa rồi. Một bà cô đứng giữa vừa đờ, em mờ vào thắt lưng mình vừa phàn nàn. Lúc tới đây nghe nói làm phục vụ, đâu ai bảo khách đông thế này chứ. Đúng đấy, mệt muốn chết, cứ như hồi đi gặt lúa, chân tay như đạp trên bánh xe lửa ấy. Các chị còn đỡ, ở trong nhà bưng bê thôi, tụi tôi làm phục vụ chạy bàn thì chân muốn rụng rồi. Chẳng phải nói sẽ tuyển thêm người sao? Sao lâu thế không thấy ai? Không thì tôi bỏ cuộc luôn cho rồi. Nhân viên mệt, chủ quán cũng chẳng sung sướng gì. Kiểu trang trại nông gia lạc này, dù không cần chính tay chủ làm bếp, nhưng hầu như chẳng có phút nào ngơi nghỉ. Trong đại sảnh, một người phụ nữ dáng vẻ giản dị nhưng nhanh nhẹn cũng đang vừa nói vừa xoa lưng. Con à, con qua bảo mọi người tháng này cuối tháng phát thêm thưởng, nhờ họ cố gắng chịu khổ thêm chút. Chưa tuyển được người thì đành vậy, cứ dáng đỡ đi. Vừa nói, bà vừa liếc qua sổ đặt chỗ ở quầy lễ tân. Chao ôi, tối nay lại kín bàn, còn có khả năng phải đổi lượt bàn nữa. Gương mặt bà thoáng nhăn lại, lòng thầm nghĩ, ai mà ngờ kiếm tiền cũng khiến người ta đau đầu đến thế. Mẹ lo, con cũng chẳng yên. Mẹ à, con ở nhà cũng chẳng giúp được gì nhiều, hay con ra ngoài tìm việc làm nhé. Anh con trai vừa nói vừa nhún vai, vẻ mặt như không hề muốn ở lại. Nhà mình làm ăn cực quá, ai thích thì làm, còn ra ngoài làm thuê cũng được, ít ra còn tự do. Nhưng với sức vóc như anh ta, lại không cần trả lương, làm sao bà mẹ nỡ để con đi. Con à, không phải con vừa bảo chia tay bạn gái nên tâm trạng không tốt sao? Nhà mình cảnh đẹp thế này, con bận rộn là sẽ quên hết buồn phiền thôi. Ở lại thêm thời gian nữa đi. Không đâu, không đâu. Hai mẹ con này chính là Tần Quân và mẹ anh ta. Kể từ tháng trước, sau khi Tần Quân chia tay bạn gái là Thiến Thiến, anh ta về ở nhà với cha mẹ. Ban đầu, đúng chuẩn, đãi ngộ thiên tử, ngày ngày mẹ anh ta ân cần hỏi han, muốn ăn gì thì cứ đến bếp sau mà bảo. Đừng nói đến chuyện bưng bê dọn bàn, đến cả cầm thực đơn cũng sợ làm anh ta mệt. Nhưng giờ đã một tháng trôi qua, mẹ anh ta không chỉ bắt anh ta cầm thực đơn, mà còn mong anh ta kiêm luôn việc chạy bàn, bưng bê và thu ngân. Mỗi ngày anh ta đi bộ gần 20.000 bước, tất cả chỉ loanh quanh trong cái nông gia lạc này. Có thể thấy rằng, tháp thức ăn của anh ta đã rơi xuống đáy. Phải nói, nơi này cũng chẳng phải trang trại quy mô nghìn mẫu. Nó chỉ là một nông gia lạc bình thường mà thôi. Thời buổi này, những nơi như vậy mà không gắn cái tên Sơn Trang hay Viên thì dường như thiếu đẳng cấp. Khu ngoại ô Trúc Thành này, không có 10 thì cũng 8 nơi giống vậy. Nhưng năm nay, chỉ có Sơn Dã Nông Gia Lạc nổi bật nhất. Tại sao ư? Tất cả là nhờ quà tặng kèm, quà tặng gì mà hút khách đến vậy? Chỉ cần ăn uống tại đây với hóa đơn trên 200 tệ, khách hàng sẽ được tặng một phần canh cỏ đậu tím. Hóa đơn càng cao, quà tặng càng nhiều, thậm chí còn có thể cộng dồn. Có hôm tặng canh cỏ đậu tím nấu thịt, có hôm là cỏ đậu tím nấu đậu phụ, thỉnh thoảng lại là cháo cỏ đậu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị thế nào ư? Dù là món gì, những ai đã ăn đều không ngớt lời khen ngợi, còn muốn quay lại lần sau. Khu vực xung quanh toàn là các nhà hàng phong cách nông thôn, mỗi nhà đều cạnh tranh khá ngang ngửa, khách đến đều là người quen biết. Nhưng giờ thì hay rồi, nhờ món tặng kèm này mà danh tiếng âm thầm lan truyền, bất ngờ vượt lên trước các đối thủ. Giờ đây, ai đến cũng đòi cho bằng được món đó. Sức hút của việc quảng bá này, mẹ con nhà họ Tần đã nghĩ đến, nhưng không ngờ lại lan rộng đến mức này. Ví dụ, Tần Quân vốn nghĩ rằng, ngay từ đầu, khi mẹ anh ta mở miệng đòi mua 100 cân cỏ đậu tím từ Tống Đàm, như thế là đã đủ để đáp ứng cơn sốt mới lạ rồi. Ai ngờ, sau khi mang về cho khách thử, mọi người khen nức nở, mẹ anh ta lập tức đặt thêm 2.000 cân nữa, vét sạch hai thửa ruộng của Tống Đàm. 2.000 cân cỏ đậu tím mang về, Chỉ riêng việc Trần Sơ và Cấp Đông đã khiến cả nhà bận rộn mấy đêm liền. Họ còn phải kéo thêm mấy chiếc tủ đông mới về để chứa. Ban đầu tưởng chừng sẽ đủ dùng trong một khoảng thời gian. Nhưng với lượng khách như hiện nay, mẹ Tần có chút bối rối. Con trai, con thử hỏi xem cô chủ shop còn món gì bán được không? Mua trước một ít để cầm cự. Không mua được 1000 cân thì 800 cân cũng được. Tần Quân xoa đầu, gần như phát khóc. Không có, không có, không có đâu, mẹ. Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Lần gần nhất cô ấy bán măng tre, con chỉ giành được 20 cân đã hết sạch rồi. Mẻ măng tre đó, cả nhà ba người ăn thử một lần, xong không kìm được, đem ngâm luôn vào dầu ớt, giờ thì chẳng còn chút nào. Nghĩ đến lượng hàng dự trữ, mẹ Tần lại một lần nữa hối tiếc. Nếu biết trước thế này, đáng lẽ lúc đó phải dứt khoát bao hết cả ruộng nhà cô ấy, vừa khỏi để cô ấy đem bán ngoài chợ, vừa để nhà mình có đủ lượng phục vụ khách. Ai mà ngờ được đâu chứ. Nhưng mà, mẹ à, hàng hóa hết sạch rồi, mẹ cũng nhân dịp này nghỉ ngơi, tranh thủ đào tạo nhân viên mới. Gần đây bận rộn quá, con thấy mấy người làm không chịu nổi rồi. Không sao, mẹ Tần giàu kinh nghiệm nói, mẹ gói sẵn bao lì xì lớn, cuối tháng phát cho từng người. Thế mà vẫn không kìm được, lại hỏi, cô ấy còn trồng cái gì nữa không? Khi nào mới có hàng lên tiếp? Quán ăn theo phong cách nhà nông này bà đã làm hơn chục năm. Giờ mới có cơ hội nổi tiếng. Dù thế nào, món ngon cũng không thể để gián đoạn. Làm ra tiền tuy cực, nhưng bà cũng chỉ than phiền thế thôi. Bảo bà không kiếm tiền nữa, e là bà không chịu nổi. Tần Quân suy nghĩ một chút, còn nhớ chủ shop từng đăng trên nhóm, hình như nửa tháng nữa sẽ có cải xanh. Anh ta tiện tay lấy điện thoại ra kiểm tra, rồi ánh mắt chợt tối lại. Sau đó, hắn thản nhiên tắt màn hình, nói với mẹ mình. Mẹ, con thấy cứ ngồi đây chờ hàng cũng không phải cách. Hay là thế này, con đến làng Cô Tống xem có món gì ngon không, mình thu mua về ngay. Nếu có cơ hội, con sẽ thử xem có thể hợp tác lâu dài với cô ấy được không. Mẹ Tần nhìn anh ta đầy nghi ngờ, con thật sự định đi tìm chủ shop sao? Cô ấy không phải là bạn học cũ của Thiến Thiến à, gặp mặt không phải sẽ khó xử à? Với cả, con có phải thấy ở nhà mệt, định kiếm cớ trốn không? Bà nói xong lại nghiêm nghị, con trai, con đã không yêu đương với Thiến Thiến nữa, sau này trang trại này vẫn phải do con tiếp quản. Đúng không, ở đây giúp mẹ một tay, không phải tốt hơn sao? Tần Quân gật đầu không do dự, con đã quyết định rồi, sẽ bám trụ ở nông thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn làng quê nào thì anh ta không tiện nói trước, một bên là tiền, bên kia cũng là tiền, mẹ Tần rất nhanh đã đưa ra quyết định, được. Con trai, con cứ đi đi, đến lúc tìm được món gì ngon, đặt hàng ngay, mẹ sẽ chuyển tiền ngay lập tức. Hai mẹ con nhìn nhau lưu luyến chia tay, người mẹ không nỡ xa người con trai đa năng, làm được ba việc một lúc mà không đòi công cán. Còn Tần Quân thì cố kiềm nén sự phấn khích, lên xe không ngừng lướt điện thoại. Làm gia sư trẻ em cũng được, mà sao cô ấy vẫn chưa trả lời nhỉ? Không biết có được không, hay là có người khác nhanh chân hơn rồi? Dù thế nào, anh ta cũng không muốn ở nhà làm nhân viên phục vụ không lương thêm nữa. Cách chương.